Bản tôn không vui, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên lôi qua đi, không trung chuyển tín hết thảy, tất cả đều tan thành mây khói. Phảng phất này thanh thế to lớn, trong nháy mắt là có thể đoạt người tai mắt. Thiên lôi chỉ là một hồi ảo mộng, Bùi Nặc vội vàng chạy tới xem xét Lạc Tinh Lỗi trạng huống. Hắn nhìn thoáng qua, khóe môi liền ngăn không được giơ lên. Không phải đế tôn không nín được, thật sự là quá buồn cười. Lạc Tinh Lỗi xác thật bản lĩnh cực đại, lại đại thiên lôi với hắn, đều không thể thương hắn mảy may. Nhưng mà hắn quanh thân quần áo, lại tất cả đều tao ương. Lạc Tinh Lỗi trên người xuyên cái này quần áo, là bọn họ Hoan Hào lúc sau hắn cấp Lạc Tinh Lỗi trồng lên, nguyên lai quần áo đã sớm bị đế tôn cấp xé nát. Nhưng nguyên bản êm đẹp quần áo hiện giờ chỉ còn lại có miếng vải đen điều, thê thảm vô cùng treo ở Lạc Tinh Lỗi trên người. Còn không có che khuất mấu chốt nhất bộ vị, đế tôn thật sự nhịn không được. Sư tôn, Lạc Tinh Lỗi bất đắc dĩ gọi một tiếng. Bùi Nặc ngừng cười, từ tùy thân không gian bên trong lấy ra tân quần áo cho hắn thay. Lạc Tinh Lỗi ngoan ngoãn làm hắn vì hắn mặc vào quần áo. Bùi Nặc đổi quần áo là lúc, đầu ngón tay không cẩn thận xẹt qua Lạc Tinh Lỗi, nhịn không được khẽ run lên. Trải qua quá lôi kiếp, thân thể đã hoàn toàn bất đồng. Hắn hơi hơi đụng chạm dưới, cư nhiên có choáng váng cảm giác. Sư tôn, bởi vì độ kiếp, Lạc Tinh Lỗi không dám lại đụng vào Bùi Nặc, sợ dẫn hắn không khỏe. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở Bùi Nặc trên người. A Nặc, ta ở tiên giới chờ ngươi. Lạc Tinh Lỗi cực nhỏ gọi Bùi Nặc nhũ danh, liền tính là ở trên giường bị buộc nóng này, cũng chỉ sẽ kêu to sư tôn. Nhưng là hắn lúc này kêu, liền đại biểu cho đối hắn mà nói, Bùi Nặc không chỉ là sư tôn, càng là hắn quyết tâm muốn vĩnh sinh vĩnh thế không rời không bỏ người yêu. Bùi Nặc cũng trở về hắn một cái ôn nhu tươi cười, sau đó nhịn xuống choáng váng, đem hết toàn lực cho hắn một cái ôm. Cáo biệt cũng cáo biệt, ôm ôm ôm, cũng là thời điểm rời đi. Lạc Tinh Lỗi lưu luyến không rời cầm lấy thương khung kiếm, cắt qua hư không, đạp hư không mà đi, chỉ để lại ít ỏi bóng dáng. Ở Bùi Nặc trong lòng hóa thành vô tận tưởng niệm, Lạc tiện nhân cái này là thật sự rời đi hắn, đế tôn cảm thấy trong lòng không một khối, vắng vẻ. Hắn qua vãng mấy ngàn năm, chưa bao giờ từng có như vậy thời điểm. Đế tôn thất hồn lạc phách trở về Tử Đàn Cung, ngẩn ngơ ngồi, chính là mấy ngày, tại đây Tử Đàn Cung bên trong, có bọn họ vô số hồi ức. Sau lại đế tôn không có lại ngồi xuống đi, đảo không phải hắn không hề tưởng niệm Lạc Tinh Lỗi. Mà là đã xảy ra chuyện, lại có người làm sự, Lạc Tinh Lỗi phi thăng, trở thành vạn năm tới nay tiên đạo đại lục đệ nhất nhân. Theo lý mà nói là thập phần đáng giá ăn mừng việc. Nhưng là Lạc Tinh Lỗi đi rồi, một cái thập phần nghiêm túc vấn đề bị mang lên mặt bàn. Tử Đàn Tông tông chủ chi vị, ai tới ngồi? Theo đạo lý, hẳn là từ Lạc Tinh Lỗi đệ tử tới ngồi. Bất quá vị này đệ tử tuy rằng thiên tư tung hoành, nhưng là tuổi rốt cuộc là nhẹ nhiều thế này hứa. Hơn nữa, Lạc Tinh Lỗi phi thăng lại thật sự là quá nhanh. Còn không có cấp vị này tuổi trẻ đệ tử cũng đủ trưởng thành thời gian. Mà Tử Đàn Tông tông chủ chi vị, kia quả thực chính là thế gian nhất hiển hách địa vị. Thèm nhỏ dãi giả, chỉ sợ không ở số ít, chỉ sợ, vị này tiểu đệ tử muốn tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết, thừa dịp nhân gia sư tôn phi thăng, cứ như vậy khi dễ nhân gia tiểu hài tử thật sự không tốt. Nhưng mà, được làm vua thua làm giặc, thế gian này vốn chính là ích lợi tối thượng. Cũng không cần chú ý cái gì liêm sỉ, vì thế vô số đao quang kiếm ảnh, hướng về phía Bùi Nặc liền như vậy tới. Vô số người ngo ngoe dục dịch, đế tôn đã biết việc này lúc sau, thật là, lòng tràn đầy không kiên nhẫn, này đó món lòng là cố ý sao, biết bản tôn gần nhất tính tình không tốt, vì thế cố ý đưa tới cửa tới cấp bản tôn hết giận. Bọn họ này phân hảo ý, bản tôn không lãnh không thể được. Vì thế khai đủ mã lực đế tôn đem những người này toàn bộ đều thu thập một lần. Cũng là mọi người biết được, tiểu tử này thật không hổ là Lạc Tinh Lỗi đệ tử, thủ đoạn so chi Lạc Tinh Lỗi, kia kêu một cái chỉ có hơn chứ không kém tàn nhẫn a. Trong lúc nhất thời, Tử Đàn Sơn trên dưới, máu chảy thành sông. Dần dần, mọi người đều thông minh, không có biện pháp, không thông minh không được a, trừ phi là không nghĩ muốn mạng nhỏ. Bùi Nặc chính là ở mọi người nơm nớp lo sợ dưới, mặt vô biểu tình bước lên từ đàn tông tông chủ chi vị. Bước lên tông chủ chi vị lúc sau, hắn đem trong tông sự vụ tất cả đều ném cho An Thiên Nhiên quản. Sau đó mang theo Đại Bạch đi hỗn độn không gian, hắn muốn tu luyện, không có Lạc Tinh Lỗi Nhật Tử, hắn quả thực là một ngày đều chờ không được. 30 năm sau, Đế Tôn ở hỗn độn nơi đã ngốc đủ 300 năm, lúc này mới rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi lôi kiếp buông xuống. Đúng vậy, 300 năm, vâng, Đế Tôn từ một cái không hề tu vi phế tài tiểu tử trưởng thành vi tôn giả cấp bậc cao thủ, dùng khi còn bất quá 30 năm. Nhưng là hắn chống trơn từ tôn giả đến dẫn kiếp phi thăng, liền ước chừng dùng 300 năm. Này đã tính thực nhanh, cần biết, có người khuynh thứ nhất sinh, đều không thể đưa tới lôi kiếp. Bùi Nặc đem từ đàn tông tông chủ chi vị chuyển giao cấp Giang Lan, vì thế liền tìm một khối bảo địa phi thăng. 30 năm thời gian, đã cũng đủ Giang Lan trưởng thành. Nàng tự đắc hồng liên lúc sau, tu vi tăng cao, tuy rằng còn chưa đột phá tôn giả cảnh. Nhưng tu vi đủ khả năng xưng bá nhất thời, hơn nữa An Thiên Nhiên phụ tá, cũng đủ rồi. Dù sao có đủ hay không cũng không phải Bùi Nặc nên nhọc lòng sự. Bùi Nặc ở Lạc Tinh Lỗi đi rồi nên nhọc lòng sự chỉ có một kiện, đó chính là sớm ngày phi thăng, đi tìm hắn Lạc Tiện Nhân. Bùi Nặc tìm này khối bảo địa phong thủy thật tốt, có thể cực đại suy yếu lôi kiếp lực lượng. Hắn này lôi kiếp liền độ đến càng thêm kiêu ngạo, Lạc Tinh Lỗi độ lôi kiếp là lúc. Bọn họ hai người đang ở làm một ít bát nháo có vi thiên đạo việc. Mà Bùi Nặc chính mình độ lôi kiếp, hắn ở bên kia ngủ. Kiều Chân, nằm ở nhánh cây thượng, thập phần tự tại. Đảo không phải Đế Tôn đã đao thương bất nhập tới rồi hoàn toàn không e ngại lôi quang nông nỗi. Ngươi chỉ cần cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Này đó lôi kiếp đã bị dẫn tới một cái khác hố sâu bên trong. Cuồn cuộn không ngừng tạp dừng ở một con toàn thân tuyết trắng con thỏ trên người. Con thỏ có một cái tên, gọi là Đại Bạch, con thỏ ở hố sâu bên trong tả thoán hữu nhảy, thập phần tự tại. Dù sao, hắn chỉ cần ở thứ 18 đạo lôi kiếp buông xuống là lúc đi ai thượng như vậy một chút liền có thể. Mặt khác lôi đều không quan trọng, liền giao cho con thỏ đi thừa nhận đi. Dù sao hắn là chính mình linh sùng, cũng coi như là chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế đáng thương Đại Bạch đã bị một đạo lại một đạo lôi quang oanh nướng, con thỏ ra đều phải nướng tiêu. Hắn thật sự là biết vậy chẳng làng, sớm biết hôm nay, hắn phải hào hào đãi ở thiên diệp di tích trung ăn no chờ chết, hà tất rơi xuống hôm nay như vậy đồng ruộng. Muốn hỏi cái này chút năm hắn quá đến thế nào, kia chỉ có một chữ có thể hình dung, thảm, thảm thảm thảm thảm thảm, Đế Tôn lôi kiếp vượt qua thập phần thuận lợi. Ở thứ 18 đạo lôi kiếp buông xuống là lúc, hắn một phen niết khai đã mau bị tạc đến không thành thỏ hình con thỏ, sinh sôi chịu hạ này đạo lôi. Chịu xong lúc sau, cảm thấy có điểm ngứa, Đế Tôn giận dữ, thiên đạo lôi kiếp thật quá đáng. Hắn này nói lôi cư nhiên còn không bằng Lạc Tinh Lỗi đại, hắn đây là ở khinh bỉ bản tôn tư chất sao? Rõ ràng bản tôn tư chất xa cực quá Lạc Tinh Lỗi. Thiên đạo đột nhiên đánh một cái run run. Nhưng là mặc kệ thế nào, Đế Tôn vẫn là mang lên bị nướng tiêu con thỏ, đạp vỡ hư không, phi thăng tiên giới. Đi tìm hắn cuộc đời này tình cảm chân thành, tới tới tới, xếp hàng A, đại thế giới chạm này bài, trung thế giới chạm này bài, tiểu thế giới chạm này bài. Một người ăn mặc hắc bạch song đường tắt vắng vẻ bào lão giả cầm một chi bút, chiều bọn họ hô cùng nói. Đế Tôn một nhìn, đứng ở hắn người bên cạnh ước chừng có mấy chục người nhiều. Quần áo khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, đây là tiên giới, như thế nào cùng tưởng tượng bên trong không lớn giống nhau. Vị đạo hữu này, nói ngươi đâu, xếp hàng, cái kia ăn mặc hắc bạch song đường tắt vắng vẻ bào lão giả đối Bùi Nặc mỉm cười nói. Hắn nói chuyện còn tính hòa khí, Bùi Nặc hỏi, như thế nào đại trung tiểu thế giới, lão giả hơi hơi sửng sốt, nhìn bên cạnh mập mạp liếc mắt một cái, trong lòng nói thầm. Thời buổi này phi thăng giả chất lượng như thế nào càng ngày càng kém, cư nhiên liền đại trung tiểu thế giới cũng không biết. Nhưng hắn phụ trách chính là chỉ dẫn công tác, vẫn là kiên nhẫn vì Bùi Nặc giải thích nói. Căn cứ các ngươi phi thăng mà đến địa giới bất đồng, lại phân chia vì thế giới, 100 trung thế giới, còn có 3.000 tiểu thế giới. Này bổn quyển sách chính là đối với các ngươi nơi thế giới xếp hạng. Cầm đi tham khảo nhìn xem, lão giả tay phải vung lên. trên tay liền nhiều một quyển lóe kim quang quyển sách. Quyển sách mở ra, từng đạo tế tế mật mật tự phù thoáng hiện. Bùi Nặc ngồi xổm nơi đó nhìn hơn nửa ngày, mới từ quyển sách đếm ngược đệ nhị bài tìm được rồi tiên đạo đại lục tên. Bọn họ tiên đạo đại lục không chỉ có là tiểu thế giới, vẫn là tiểu thế giới nhất mạc. Xếp hạng bọn họ lúc sau, chính là Hắc Dạ đại lục. Đối với loại tình huống này, đế tôn quả thực có chút vô ngữ. Nhưng mà hắn mới đến, còn không quen thuộc tình huống, vì thế thành thành thật thật bài tới rồi tiểu thế giới bên kia nhất đuôi. Này tam hành đội ngũ cũng là có phân biệt, bọn họ tiểu thế giới người nhiều nhất, có 14 năm chi số, mà trung thế giới bên kia, tắc chỉ có ít ỏi mấy người, đại thế giới bên kia, cơ nhiên một cái đều không có. Chỉ có 14 năm người, đảo cũng mau, thực mau liền đến phiên Bùi Nặc, phụ trách ký lục lão giả hỏi, cái gì đại lục, tiên đạo đại lục, lão giả sừng sốt, từ quyển sách trông ngẩng đầu lên đi xem Bùi Nặc, phảng phất muốn đem hắn xem đến rõ ràng. Nói thầm một câu, trên đời còn có đại lục này. Bùi Nặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu tìm kiếm một trận, mới nói, tiên đạo đại lục, ân, các ngươi đại lục đã 10.000 năm không có người phi thăng qua. Khó trách, ta đều thiếu chút nữa tìm không thấy. Hảo, đây là thân phận của ngươi bài, chờ lát nữa đi theo vị này đi, hắn sẽ mang ngươi đi tìm ngươi đồng hương. Chậm đã, Bùi Nặc cau mày, 10.000 năm. Các ngươi nơi này xác định là tiên giới sao? Hắn có phải hay không đi nhầm, đi thành ma giới lộ? Lão giả sừng sốt dưới, cười ha ha, vị đạo hữu này thật sẽ nói cười, chúng ta nơi này sao có thể là tiên giới đâu? Bùi Nặc, quảng cáo, cách chương.